Chương 2074 tối cường thăng cấp hệ thống. Tỷ, ngươi tha cho ta đi. Thượng thần khí cùng phổ thông thần khí không giống nhau, trên cái chữ này cũng không đơn thuần đại biểu cấp bậc của nó, còn có mặt khác một tầng ý tứ, thời kỳ thượng cổ, vì lẽ đó, coi như Long Phi có thể luyện chế thần khí đi ra, thậm chí luyện chế ra một nửa chủ thần khí đi ra cũng vô dụng, bởi vì chủ thần khí nhiệm vụ cần chính là thượng cổ thần khí, 100.000 vị diện bên trong thượng cổ thần khí, thời kỳ thượng cổ thần khí bản thân liền không nhiều, 100.000 vị diện trải qua vô số ra chiến, tranh, chém giết. Những này thượng thần khí đã sớm mai danh ẩn tích, chủ thần điện bảo lưu cũng không nhiều, muốn tìm được một cái quá khó. Nhìn này 18 kiện thân thượng thần khí, Long Phi trong lòng cảm thán, cái chủ thần khí nhiệm vụ cũng thật là không đơn giản à. Vào lúc này, Lý Nguyên Bá đi vào gian phòng, nói, ê lão đại, có mặt mày rồi. Ế? Long Phi ánh mắt tỏa ra ánh sao, nói, ê nói mau. Lý Nguyên Bá tấn tốc đạo, cho ta hỏi thăm tam đại bộ lạc thủ lĩnh từ bọn họ nào biết một ít quan với cực uyên sơn mạch sự tình, truyền thuyết nơi này trước đây chỉ là bình nguyên, đóng băng bình nguyên. Này đầu rộng lớn vô ngần sơn mạch là bị một vị cường giả siêu cấp chuyển qua nơi này. Mới đầu, sơn mạch diện tích rất nhỏ, chỉ có mấy vạn km, thế nhưng theo thời gian trôi đi sơn mạch hàng năm đều đang nhanh chóng tăng cường, đến hiện tại đã tới mấy ngàn vạn km trước. Truyền thuyết ở này cực uyên sơn mạch bên dưới có một cái thượng thần khí, tên là Đại Địa Chi Lê, là nó vẫn đang vì cực uyên sơn mạch cày cấy, để cực uyên sơn mạch trước không ngừng mở rộng, cũng là vì bảo vệ thượng cổ thần chiến vị diện, bởi vì chỉ có cực uyên sơn mạch có thể ngăn cản cực địa bão táp, một khi không có cực uyên sơn mạch, thượng cổ thần chiến cũng có thể sẽ tiến vào hắc ám thế giới. Long Phi trong lòng cảm thán, nói, ê không biết sợ người à. Đại Địa Chi Lê, có cái gì manh mối sao? Long Phi hỏi tới, Lý Nguyên Bá lắc đầu một cái, nói, hiện nay vẫn không có, Hàng Long đi thăm dò địa hình, ở địa ngục khổ tu bên trong hắn tu luyện chính là tìm kiếm linh bảo. Cũng bởi như thế, Hàng Long mới có thể ngăn ở từ Dạ Vương cốc trốn ra được La Lực, đồng thời đem trên người hắn chủ thần mảnh vỡ cho cản lại. Long Phi trên người hiện tại đã có 2 viên chủ thần mảnh vỡ, hắn nghĩ đem Long Quang tu luyện hình thức bên trong luyện khí nhiệm vụ đánh nổ. Sau đó động thủ nữa đem chủ thần mảnh vỡ khảm nạm tiến vào Diêm Vương nhận ở trong, chỉ là hiện tại luyện khí nhiệm vụ vẫn không có đánh nổ, Long Phi chỉ có thể gác lại. Long Phi hiếu kỳ nói, kể các ngươi ở trong địa ngục. Đến cùng là sao vậy tu luyện? Còn có ta cha có phải là nói với các ngươi quá cái gì à? Các ngươi 8 người hiện tại chỉ xuất hiện 3 người, còn có 5 cái đây. Long Phi vẫn hiếu kỳ. Lý Nguyên Bá bọn họ chưa từng có đã nói với hắn quan với địa ngục khổ tu sự tình. Lý Nguyên Bá gãi đầu một cái, cộc lốc nói, ngược lại liền như vậy, mỗi người không giống. Hắn không có nói, Lý Nguyên Bá không giỏi về biểu đạt, hơn nữa ở địa ngục tu luyện sự tình hắn cũng sẽ không cùng Long Phi nói, bởi vì này đúng là phi thường gian khổ, không thể nào tưởng tượng được gian khổ, có thể nói không người nào có thể chịu đựng hạ xuống, thế nhưng bọn họ chịu đựng hạ xuống. Cũng không hối hận lúc trước lựa chọn. Thấy Lý Nguyên Bá không chịu nói, Long Phi cũng không có lại truy hỏi. Hắn tuy rằng không biết địa ngục khổ tu là cái gì, thế nhưng hắn có thể nhìn thấy ra nhất định phi thường gian khổ. Vào lúc này, Hàng Long đi tới, nói, ê lão đại, Đại Địa Chi Lê sự tình có kết quả. Long Phi chấn động trong lòng, Bát Đại Kim Cương hiệu suất làm việc không phải bình thường nhanh. Long Phi lập tức nói, nghe nói một chút. Hàng Long nói, kể ta dùng Kim Long tra xét qua, cực uyên sơn mạch bên dưới xác thực có một luồng siêu cường lực lượng ở chống đỡ sơn mạch, này của siêu cường sức mạnh hẳn là chính là từ Đại Địa Chi Lê bên trong tản mát ra. Đây là, lại muốn từ nơi nào vào tay nhưng còn không tìm được. Thiên Linh cũng đi tới, nói, kể cực uyên sơn mạch mỗi cái thâm uyên ta đi tới một chuyến, không có bất kỳ lối vào. Thiên Linh là ngự linh kim cương, thân thể của hắn càng là đặc thù bên trong đặc thù, vạn trượng thâm uyên đối với hắn mà nói quả thực chính là mưa bụi. Hạng Bạc cùng Tử Nguyệt cũng đi vào. Lắc đầu một cái, nói, ê không có tra được cái gì. Lý Nguyên Bá nói, ê lão đại, thượng thần khí đối với ngươi rất trọng yếu sao? Long Phi cười nhạt một thoáng, nói, ê không quan trọng lắm. Lý Nguyên Bá nghe Long Phi như thế nói chuyện, lập tức rõ ràng Đại Địa Chi Lê đối với Long Phi rất trọng yếu, chà xát một thoáng sống mũi, tết miệng nói, ê không tìm được đường, ta liền đào ra một con đường đi vào. Hắn chính là xỏa đại cá, chỉ cần Long Phi muốn đồ vật, hắn đều sẽ mặc kệ như vậy nhiều. Long Phi nở nụ cười dưới, nói, ơi một món đồ, không quan trọng lắm, nơi này không lấy được, còn có chỗ khác. Chỉ là Long Phi ánh mắt nhìn trên bàn 18 kiện thượng thần khí, hắn trong lòng có loại trực giác, Cái này chủ thần khí rất có thể với hắn mở ra viễn cổ lối vào có quan hệ, thậm chí khả năng chính là muốn cái này chủ thần khí mới có thể mở ra. Nếu như đưa cái này thế giới xem là một cái trò chơi, cầm viễn cổ lối vào ngay ở trước mặt một cái tình tiết trong phim, này 18 kiện thượng thần khí xuất hiện, ở chính là chủ thần nhiệm vụ xuất hiện, liền nhất định cùng viễn cổ lối vào có quan hệ. Đột nhiên, Thiên Linh mi tâm hơi động, bóng người đột nhiên biến mất. Chốc lát sau, Thiên Linh cầm hồ tộc tộc trưởng lão bà cho mang theo vào, nói, ê lão đại, nàng thật giống ở nghe trộm chúng ta nói chuyện. Long Phi nhìn lão bà da đầu có chút tê dại, nói, ê lão bà, ta thật sự sẽ không cùng ngươi phát sinh điểm cái gì, hồ tộc em gái là hồ tộc em gái, ngươi là ngươi, ta không thể nhận hồ tộc em gái, cũng phải đem ngươi hồ tộc tộc trưởng cũng thu rồi chứ. Tỷ, ngươi tạm tha quá ta đi. Ngươi, thân thể ta là thật không chịu nổi à. Một câu nói sao vậy nói đến, nữ nhân 30 như sói, 40 như hổ, 50 dưới khố có thể hút thổ, 80 tường ngăn hút chuột. Này hồ tộc tộc trưởng đều hơn 300 tuổi ai có thể chịu nổi, này liền không phải tường ngăn hút chuột, này liền lão hổ đều có thể dây à. Lão bà tằng hắn một cái, nói, kể ta biết đại địa chi lê bí mật. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi ánh mắt căng thẳng, thế nhưng, nhìn thấy lão bà loại kia mắt thần long bay tâm liền căng thẳng, không khỏi hơi rùng mình một cái. Nói, ở ngươi có cái gì điều kiện? Ngoại trừ thân thể của ta ở ngoài, bất kỳ điều kiện gì ngươi cũng có thể mở. Những khác cũng có thể, không thể thất thân à, lão bà nói, kỳ cực địa bảo táp cũng sắp đến rồi, cực nguyên sơn mạch mặt phía bắc giả thú điên cuồng đến phía nam, ta không phải vì ngươi, ta là vì cực nguyên sơn mạch sinh linh vận mệnh. CMN Ngươi như thế vĩ đại. Long Phi có chút giật mình, lão bà cười hắc hắc nói, để ta không muốn ngươi làm những khác, chỉ muốn ngươi theo ta xem một lần mặt trời mọc. Vẫn có điều kiện à? Long Phi thầm nói, lão bà nói, ở ngươi đáp ứng, ta sẽ nói cho ngươi biết, bí mật này chỉ có ta biết, đây là chúng ta hồ tộc đời đời thủ hộ bí mật, nếu như ngươi không chịu, coi như ta chưa từng tới. Chừ. Long Phi một mặt đắng bức, hắn nếu như không đáp ứng, lão bà thật sự nửa cái chữ đều sẽ không nói, nói, để ta đáp ứng ngươi, ngươi nói đi. Lão bà tà ác nở nụ cười, Long Phi có loại trên làm cảm giác.